Chó hoang và xương. Chương 12:12, chờ tao nuôi mày cóc có cửa đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay thon dài của anh gõ bàn ăn. Ánh mắt nham hiểm, ngữ khí hung ác. Tôi muốn số tiền trợ cấp của ông ta. Tiền khác bà có thể lấy. Anh nặn ra một nụ cười. Không ai chịu thiệt. Trong nhà còn có tiền khác áp bị nói trúng chỗ đau. Giọng Ngụy Minh Chân bỗng sắc nhọn cao vút. Đôi mắt ngập đầy sự căm hờn. Trận lễ Bân nói trong nhà gửi ngân hàng mười mấy vạn. Đầu cơ cổ phiếu lời được hơn 100 vạn là nói láo hết. Mẹ kiếp dối trá. Tiền gửi ngân hàng tên khốn đấy cho tao xem đều là giả. Lỗ sạch toàn bộ rồi. Số tiền còn lại tặng cả cho mấy ả đàn bà trên mạng. Chuyển khoản mấy ngàn mấy vạn. Tao hỏi xin nó ít tiền cũng bần tiện. Vốn dĩ nó đã là thằng bần tiện. Thâm tâm Ngụy Minh Chân thực sự hận điên. Bà kiểm tra các tài khoản của Trần Lễ Bân. Lục tung tất cả. Xong vẫn chẳng thấy món tiền 200 vạn khổng lồ kia đâu. Bà không tin. Bèn tra hết lần này đến lần khác. Cuối cùng mới chỉ gom được mấy vạn tệ lẻ trong số dư thẻ. Trừ đi tiền nằm viện với tiền quản linh cữu và mai táng. Phần còn lại bay biến sạch sẽ. Trước mắt đây chỉ trông cậy vào số tiền bồi thường sau khi chết. Tiền bồi thường mấy chục vạn. 6 năm ròng rã ở bên Trần Lễ Bân. Giặt đồ nấu cơm. Mọi chuyện nghe theo răm rắp. Một kẻ khố rách áo ôm. Miệng mồm bịa đặt lừa bà 6 năm xứng đáng bị ngã chết. Nếu có được căn nhà này. Cộng thêm món tiền này. Ngụy Minh Chân mới miễn cưỡng nuốt cục tức kia xuống bụng. Vậy mà Trần Dị còn tranh giành với bà. Bảo mà làm sao nhẫn nhịn cho nổi. Nó dựa vào đâu để tranh giành với bà? Mâu thuẫn của hai bố con tới nông nỗi này, đồ con hoang. Chả phải con ruột, nó dựa vào đâu để đòi số tiền ấy? Sắc mặt Ngụy Minh Chân tệ cùng cực, cơ mặt kìm nén sự co giật, Miêu Tĩnh rụt người trên ghế, đầu cúi thật thấp, coi mình như vật thể trong suốt không tồn tại. Trần Dị nhìn hai mẹ con trước mặt, không nhịn được phì cười thành tiếng, ôm bụng cười ha ha. Cười đến mức chảy cả nước mắt. Không biết là cười họ ngu ngốc hay cười họ đáng thương. Chỉ còn thừa nhiêu đó. Nét cười trên khuôn mặt non trẻ vừa vô lại vừa dã man. Nhà cho bà. Tiền sẽ là của tôi. Tiền vẫn chưa vào tài khoản. Chẳng thấy tin tức gì hết. Ngụy Minh Chân đứng phắt dậy. Mặt căng cứng đỏ rực. Toàn thân run bần bật. Tiền này phải giữ để đi học. Sinh hoạt. Phải sống nữa. Vậy chờ khi nào tiền vào tài khoản đi. Có điều, nếu bà dám chiếm làm của riêng, hoặc cuỗm tiền bỏ chạy. Anh nhìn Ngụy Minh Chân chằm chằm, cặp mắt hệt giếng sâu ánh lên vẻ hung ác như muốn ăn thịt người. Tôi sẽ phơi bày mọi việc bà đã làm, cho cuộc sống bà thêm phần tốt hơn. Đối chọi với cái loại lưu manh coi trời bằng vung thì có bao giờ có trái ngon để ăn. Ngụy Minh Chân choáng váng. Ngồi phịch xuống ghế. Tôi chạy gì chứ? Đây là nhà tôi. Miêu Tĩnh còn phải đến trường. Phải thi cấp 3. Nó còn phải học trường cấp 3 trọng điểm nữa. Mắt Trần Dị liếc qua. Lại chẳng thế à? Miêu Tĩnh còn phải đi học. Chỉ cần trông chừng Miêu Tĩnh. Hai mẹ con kia trốn chạy đằng trời. Mặt Miêu Tĩnh tái nhợt. Bất động. Lặng im chịu đựng ánh nhìn của hai người. Cô có thể làm gì đây? Cô không làm được gì hết cả. Thời gian cứ thế trôi cho tới đầu tháng 3 ngày Miêu Tĩnh khai giảng. Ngụy Minh Chân bảo Miêu Tĩnh đến trường học điểm danh. Để Miêu Tĩnh tiếp tục trọ ở trường. Trần Dị ngồi ì ở sofa chơi game. Nghe thấy cuộc đối thoại của hai mẹ con. Anh vẫn không nhúc nhích. Ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn nhấc. Hai mẹ con lặng lẽ thì thầm. Ngụy Minh Chân dặn Miêu Tĩnh ít tiếp xúc với Trần Dị. Ở trường học nên cẩn thận một chút. Có việc gì thì tìm chủ nhiệm. Miêu Tĩnh hỏi bà chuyện tiền trợ cấp và tiền bảo hiểm. Ngụy Minh Chân không tiết lộ nửa chữ. Chỉ nói bà không cần nhà. Nhường nhà lại cho Trần Dị. Bà muốn tiền. Một số tiền rất lớn. Cộng lại phải đến 70-80 vạn. Ngụy Minh Chân không muốn để Trần Dị biết. Sợ anh nổi cơn nuốt chừng hết tiền. Sợ anh làm ra chuyện quá giới hạn vì món tiền ấy. Mẹ, đây là tiền của bố Trần Dị. Miêu Tĩnh nuốt nước bọt. Nhíu mày.

cuối cùng dừng bánh ở nhà ga. Trần Dị đưa cô vào nhà ga tìm Ngụy Minh Chân, tìm gã đàn ông kia. Anh vừa lôi áo đồng phục của Miêu Tĩnh, kiểm tra phòng vé, phòng đợi, đi tới đi lui tìm khắp sân ga, vừa gọi điện cho Ngụy Minh Chân. Con gái bà ta nằm trong tay anh, điện thoại tắt máy, không tìm thấy người ở đâu. Có lẽ đúng như lời gã đàn ông kia, Ngụy Minh Chân đã đi chuyến tàu sớm nhất rồi, cũng không thấy bóng dáng gã đàn ông. Sắc mặt Trần Dị càng lúc càng lạnh, ngữ khí nói chuyện với cô càng lúc càng gay gắt. Mẹ mày đâu? Đi đâu rồi? Em không biết. Đi đâu mà mày không biết? Mắt anh long sòng sọc, bóp bờ vai gầy yếu của cô gào thét. Không biết thì sao bà ta đón mày? Nói, đi đâu rồi? Bất luận Trần Dị có dọa dẫm uy hiếp cỡ nào, Miêu Tĩnh chỉ hoài lắc đầu nói không biết. Khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay trắng bệch như tờ giấy, màu môi nhợt nhạt, đôi mắt u tối chẳng biết phải làm sao. Cô loạng choạng đi theo anh, ngoài sợ hãi ra thì còn thấy một nỗi mịt mờ. Cô thực sự không biết, không tìm thấy người ở nhà ga. Hai người đành về nhà. Bàn tay như cây kìm sắt của Trần Dị xách Miêu Tĩnh lên tầng. Miêu Tĩnh ngã sấp xuống sofa, sợ run nhìn Trần Dị phát cáu hệt con sư tử nổi giận. Mặt lạnh lẽo đến độ không thể nhìn nổi nữa. Cứ như chỉ trong chớp mắt tiếp theo thôi là anh sẽ bổ nhào tới cắn một nhát vào cổ Miêu Tĩnh. Trần Dị lạnh mặt, nín nhịn, hỏi đi hỏi lại Miêu Tĩnh. Rốt cuộc Ngụy Minh Chân đã cuỗm bao nhiêu tiền? Gã đàn ông kia đã làm những gì? Hai mẹ con thương lượng thế nào? Bàn nhau liên lạc ra sao? Miêu Tĩnh đần mặt, cuộn tròn một góc, môi run run, chỉ đáp ba chữ, em không biết. Con mẹ mày nói thêm câu không biết nữa xem. Mắt Trần Dị đỏ quạch, gân xanh ở huyệt thái dương giật liên hồi. Thẳng tay vung nắm đấm, Miêu Tĩnh hét một tiếng, rụt vai, mắt bỗng nhắm tịt, hàng lông mi đen dài run rẩy rủ xuống, trông vô cùng yếu ớt tội nghiệp. Mày không biết, anh nhếch miệng cười khẩy, đập điện thoại lên người cô, gọi mẹ mày về đây, nếu bà ta không về, mày... Trần Dị thình lình ghé sát lại, ngũ quan sắc nét phóng đại trước mắt cô, ánh mắt tựa lưỡi dao lóe tia sáng giá buốt, giọng cay nghiệt đáng sợ. Tao cho mày chết, cô run người cắn môi, gục đầu, nước mắt trong suốt lượn quanh viền mắt, song cứ mãi chậm chạp không chảy. Trần Dị trông bên cạnh như hổ rình mồi, Miêu Tĩnh không dám chống đối, gọi liên tục mấy chục cuộc điện thoại, Ngụy Minh Chân đã tắt máy. Trần Dị bảo cô gửi tin nhắn. Miêu Tĩnh gửi nhiều tin nhắn tới độ ngón tay đau nhức mà bên kia vẫn bặt tăm không lời hồi đáp. Trần Dị lục tung các hộp tủ, đào hết mọi đồ đạc trong buồng Ngụy Minh Chân ra. Tất cả tiền tiết kiệm, chi phiếu, văn kiện trong nhà đã biến mất sạch. Các loại giấy chứng nhận và thông tin của Ngụy Minh Chân hoàn toàn không còn nữa. Chỉ để lại cho Trần Dị một đống giấy lộn vô dụng của Trần Lễ Bân. Bỏ đi chẳng hề báo trước, một sự chuẩn bị có kế hoạch, không biết là chủ ý của Ngụy Minh Chân hay được người khác chỉ điểm. Anh ngồi ở ghế, thở hơi dài đánh thượt, người cúi thấp, khuỷu tay chống trên đùi, hai bàn tay luồn vào tóc mình, thẫn thờ vuốt đầu. Miêu Tĩnh ngồi trong phòng khách, sững người nhìn anh, nước mắt nơi hốc mắt đã khô cạn, đọng lại chút ít nhạt nhòa ở đáy mắt. Phản chiếu tia sáng mông lung của ánh tà dương cuối cùng, rồi quay về một màu đen tối tràn ngập vô vọng. Ngụy Minh Chân không trả lời tin nhắn, không nhận điện thoại. Hôm sau Trần Dị đổi chiếc điện thoại khác cho Miêu Tĩnh, dãy số xa lạ, gọi cho Ngụy Minh Chân, điện thoại vẫn tắt máy như cũ. Miêu Tĩnh nhắn tin cho Ngụy Minh Chân, nói mình là Miêu Tĩnh, thực sự là Miêu Tĩnh. Cô nói về những chuyện ở quê hồi còn nhỏ, nhắn Ngụy Minh Chân hãy bắt máy. Cuối cùng của cuối cùng, điện thoại sáng lên với một dãy số điện thoại ban. Đợi quá lâu, con mắt đông cứng của Miêu Tĩnh và Trần Dị đều giật giật. Anh ra hiệu cho cô bắt máy, mở loa ngoài, là Ngụy Minh Chân gọi, gọi bằng số trong bốt điện thoại. Mẹ, Miêu Tĩnh cố dằn nén giọng nghẹn ngào của mình. Sao mày không muốn đi theo? Không rõ là căng thẳng hay vì nguyên nhân khác, Ngụy Minh Chân không phát giác trạng thái của Miêu Tĩnh,